Thập Cẩm Pháp Sư, chương 28, 28, Nghĩa Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Black cúp máy, ngón tay gõ lên nút Enter trên bàn phím máy tính kim phút đồng hồ chưa quay hết nửa vòng, bài đăng trên diễn đàn đã đầy bình luận. Có thật không đây? Nghi ngờ quá, đến bây giờ mình mới biết. Quỷ trả thù không phải bóp cổ như trong phim, mà là thông qua đời sống, cái này gọi là trả nghiệp nha. Thằng ở trên... Đường chủ đã nói thì không sai đâu. Đúng vậy, đá nó ra khỏi bang đi. Black nở nụ cười thích chú, hai bàn tay sờ lên phím. Mọi người bình tĩnh, qua ngày mai tôi sẽ tiếp tục đăng. Nàng úp lại laptop, xuống lầu lục đồ ăn vặt. Này không đi học à con gái? Một người đàn ông vô cùng mập mạp, gương mặt tròn như cái bánh bao. Ông cũng chính là cha của Black. Vừa thấy con gái chuẩn bị lên cầu thang, ông mới nói. Trên miệng dán hàng ria mép có độ rậm rạp hùng hậu, cảm giác như con sâu lông đang bò dưới mũi ông. Này nghỉ mà, Black giấu đi sự lúng túng, thản nhiên nói. Gần thi rồi, nhớ ôn bài đó. Con biết rồi, lên phòng, Black đi đến một cái bao cát, còn nhắc lại. Ôn bài, nàng huy vũ bàn chân đá thẳng vào bao cát. Rất có lực. Tiếp theo chỉ thấy thân thể nàng lộn ngược một vòng ra sau, đứng vững trên nền nhà. Một cú đá kết hợp lộn ngược này, nếu là tân thủ học võ sẽ không làm được. Đột nhiên nàng mở miệng ngáp, bèn đi đánh răng, đương nhiên xong việc nàng lại ngã lên giường. Ban đêm ít ngủ, ban ngày buồn ngủ là chuyện thường. Black nằm trên giường, một tay ôm gối, một tay lấy tấm ảnh nhỏ ra xem. Bức ảnh của ai đó nhìn không rõ mặt, trông đã rất cũ kỹ. Ánh mắt Black thoáng qua sự hy vọng, anh đạo sĩ, khi nào gặp nhau? Sau một giấc ngủ, Black tỉnh lại, bóc cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Nhận ra đã quá 10 giờ, lập tức nàng sốc lại tinh thần, ngồi bật dậy móc điện thoại. Mắt nàng mở to hết sức, Lý Giao không thông báo gì hết. Nàng đánh một cú điện thoại cho Lý Giao, sau đó, không có sau đó, Lý Giao hắn không nghe máy. Gương mặt nàng đen lại, bị hắn bỏ rơi rồi. Một đêm đen có gió, nhiều nhà trắng không người, vừa xong làm việc với người giao ca. Lý Giao được nhận một sâu chìa khóa. Thế là hắn chính thức với ngày đầu tiên làm ở nghĩa địa. Ông ta đi về, nghĩa địa còn duy nhất hắn. Xung quanh đây cũng không mấy hộ dân, rất là hoang giao dã lĩnh. Mặt tiền là hai cánh cổng có chút hoen dỉ nối liền bức tường dài, thấp thoáng bên trong những ngôi mộ trắng. Ngẫu nhiên đêm nay có trăng, khiến cho những mảng mộ trắng xanh rợn người, gió cứ nhẹ nhẹ làm nhiệm vụ của nó. Lý Giao bước vào trong. Còn nghĩ nên khai vị thế nào? Làm bảo vệ đã nhàm chán, vào đây còn chán hơn, hoàn toàn đi dạo thôi. Nhưng ngoài chán ra hắn còn có cảm giác phập phồng, như là từng cái mả quay mặt nhìn hắn vậy. Đang đứng giữa rừng mộ, đột nhiên một tiếng xe chạy ù vào trong khiến quả tim hắn suýt rơi ra vào. Quên mất một điều là chưa đóng cổng, mà còn có khả năng khác, không lẽ Black đến tận đây tìm mình sao? Lý Giao chạy ngược lại cổng xem xét. Kết quả không phụ lòng người, Black lái con xe hơi đâm thẳng vào nghĩa địa. Black mở cửa bước xuống xe, vẻ mặt đương yên đầy tức giận. Lý Giao thở dài, nói, nơi đây cần yên tĩnh, cô không nên làm ồn. Black quay mặt tám hướng, hình như biết sợ, nói. Ở đây có không, tôi chưa xem hết, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Lần sau, tôi hỏi lần này, Lý Giao nói, cô đến đây làm gì? À, anh còn nói. Anh đi làm phải dẫn tôi theo. Black chỉ mặt hắn, nói như một chuyện rất hiển nhiên. Hắn đành chịu thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho Black lái xe đậu khép nép vào trong một chút, phần hắn khóa lại cổng cho an toàn. Cũng không biết làm chuyện tốt gì gặp phải Black, con người mà cứ muốn thấy quỷ. Chỉnh tề cửa nẻo, Lý Giao căn dặn Black, đến nghĩa địa không được ồn ào. Nguyên nhân đây là nơi an nghỉ, cần tỏ ra tôn trọng với người ta. Black liên tiếp gật đầu, cảm thấy đúng lắm, sau đó nói. Vậy anh có định xem hết không? Lý Giao nhìn xung quanh, đúng là nghĩa địa này thật lớn, mộ phần lúc nhúc. Phận thầy Pháp, cứ đi một vòng xem đã. Black khẽ liếc qua hắn, dưới ánh trăng, bắt gặp gương mặt hắn, liền cười nói. Đừng nói, anh cũng sợ. Lý Giao bị nắm đúng ngay mạch, giận dỗi đi trước. Nhưng thật ra, có thêm một người bên cạnh thì đỡ lo lắng hơn. Vừa có thể tâm sự đỡ buồn. Từ trước đến nay hắn toàn hành đạo một mình, sâu trong lòng vẫn mong muốn có bạn bên cạnh. Bất quá, hắn mệnh âm, nhìn Black có lẽ cũng như vậy. 2. Kết hợp với nhau có đúng là an tâm hơn hay không? Con đường thì có nơi được đóng gạch, có chỗ chỉ là bùn đất, cây xanh cỏ mướt mọc lên khá nhiều. Hơi đất cùng cỏ hôn lên mang cho người ta cảm giác bình dị. Xa xa là những thân cây cao vút bị gió lật đung đưa, hướng về phía hai người như chào. Băng qua mấy hàng mộ, Black lấy hai lon bia giải khát, cho Lý Giao một lon. Hắn không từ chối, định khui nó. Đột nhiên hắn dừng bước, Black kế bên cũng giật lùi. Bộ, có hả? Black cảnh giác nhìn quanh. Không, tôi nghe tiếng người, cách Trương.